Tuyệt thế dược thần, chương 583, điều động chân long lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thứ 8 quan độ khó, có thể nói đã đến Diệp Viễn cực hạnh cường thịnh trở lại một phần. Diệp Viễn chỉ sợ cũng không chịu nổi thế, nhưng cái này tầng thứ 9 độ khó, so với tầng thứ 8 khó khăn chỉ sợ không chỉ một sao nửa điểm. Lấy Diệp Viễn lưu ý cảnh thượng tạo nghệ đều không thể đi qua, chẳng lẽ còn có nhân có thể xông được đi qua sao? Trừ phi là này thần vương cường giả áp chế cảnh giới tiến vào Hạo Thiên Tháp, sợ rằng mới có thể xông qua đi. Đặt ra như vậy một cái không có khả năng xông qua cửa ải, Hạo Thiên Tháp chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mặc dù là khảo nghiệm thiên phú thực lực, thế nhưng vượt qua thiên tài cực hạn này, liền căn bản không có ý nghĩa đi. Diệp Viễn không khỏi một trận mờ mịt, hắn đem bản thân con bài chưa lật toàn bộ gỡ một lần, phát hiện đầy đủ nhìn không thấy xông qua hy vọng. Hắc nhân kia rốt cuộc muốn ta ở chỗ này bế quan cảm ngộ cái gì? Chẳng lẽ là, Diệp Viễn bỗng nhiên trong lòng sáng ngời, làm như nghĩ tới điều gì? Hắc y nhân nói, bản long phá thiên trường sử dụng là chân long lực, mà chân long lực uy lực, cùng vô thượng chân ý là cùng cấp bậc tồn tại. Vô thượng chân ý cần võ giả đi cảm ngộ, mà chân long lực chỉ là cần cường đại hơn huyết mạch lực. Diệp Viễn luyện hóa chân long chi huyết, đã sắp tiến hóa đến thần thú cấp bậc, huyết mạch lực đã là phi thường cường đại. Nếu như sử dụng chân long lực đi đối phó bản long phá thiên trưởng nói. Hắc y nhân còn nói, bản long phá thiên trưởng tu luyện tới cực cảnh giới cao, mấy có thể lực phá trời cao, có thể thấy được uy lực mạnh. Nếu như mình đem môn vũ kỹ này tu luyện thành công. Diệp Viễn ngẫm lại đều có chút hưng phấn, hắc y nhân để hắn cảm ngộ, khẳng định chính là bản long phá thiên trưởng. Nghĩ thông suốt trong đó phân đoạn, Diệp Viễn trái lại bình tĩnh lại. Muốn cảm ngộ bản long phá thiên trường, há lại là dễ dàng như vậy sự tình. 10 ngày hắc y nhân kia cũng quá để mắt ta, Diệp Viễn cười khổ nói. Bản long phá thiên trường, hắc y nhân tổng cộng liền khiến cho dùng qua 2 lần. Diệp Viễn muốn dựa vào bản thân ấn tượng tới cảm ngộ môn vũ kỹ này, độ khó quá. Đây quả thực là một món không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Bất quá Diệp Viễn cũng không có buông tha ý tứ, hắn rất nhanh thì trầm xuống tâm tới, cẩn thận nghĩ hắc y nhân mỗi một cái động tác. Diệp Viễn bắt đầu mô phỏng theo hắc y nhân động tác, thi triển bàn long phá thiên trường. Thập phần không còn chút sức lực nào một kích, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, hắn vừa mới một trường này, có thể hay không đánh chết một người hóa hải cảnh võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Môn vũ kỹ này cường đại như vậy, tự nhiên không phải là tốt như vậy cảm ngộ. 1 trường, 2 trường, 3 trường, đảo mắt Diệp Viễn đánh ra 10 trường, thế nhưng một điểm tiến triển cũng không có. Hắn nỗ lực mô phỏng theo hắc y nhân động tác, đem chân long lực đánh ra, thế nhưng hắn phát hiện muốn làm được điểm này quá khó khăn. Diệp Viễn trong cơ thể mặc dù có chân long lực, nhưng là lại rất khó lợi dụng. Mặc dù là viêm động chân long sát, hắn có thể điều động chân long lực cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Một chiêu này uy lực, chủ yếu vẫn là ở trước nhiệt chân ý mặt trên, chân long lực chỉ là nổi lên một cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Viễn muốn lấy bản long phá thiên trường tới điều động chân long lực, lại là phi thường chắc chờ. Thứ nhất hắn không có thăm dò chân long lực phương pháp sử dụng, thứ hai hắn thói quen sử dụng nguyên lực. Trong lúc nhất thời rất khó điều chỉnh mình tập quán. Không đúng, vẫn là không cách nào điều động chân long lực, rốt cuộc nên làm như thế nào ni? Diệp Viễn dừng lại suy nghĩ một trận, lần thứ hai xuất trường, vẫn là tìm không được cảm giác. Diệp Viễn đối với chân long lực sử dụng, giống như là hé ra giấy trắng, căn bản liên nhập môn cũng không có. Hắc nhân nhìn không ngừng nếm thử trung kỳ xa, không khỏi thở dài nói. Người này... Vậy mà thiết trí như vậy biến thái cửa ải, điều này làm cho nhân thế nào thông qua? Chân long lực thế nhưng rất mạnh huyết mạch lực, mặc dù là long tộc bản thân, muốn chân chính nắm giữ huyết mạch lực phương pháp sử dụng, cũng cần ngoan tiếp theo lần công phu. Một cái vừa luyện hóa chân long lực thiếu niên, làm sao có thể lĩnh ngộ đi ra? Ta thực sự nghĩ không ra, Diệp Viễn tiểu tử này một khi thất bại nói, còn có ai có thể xông qua cái này biến thái tầng thứ 9? Nguyên lai, cái này tầng thứ 9 cửa ải vẫn là Hạo Thiên Tháp chủ nhân thiết trí. Nghe hắc y nhân ý tứ, hiển nhiên chính hắn cũng đúng cái này tầng thứ 9 thiết chí cũng thập phần không hiểu. Như vậy cửa ải khó khăn tạp, mặc dù là thiên tài đi nữa võ giả, cũng không có khả năng xông qua đi. Muốn nói cảm ngộ vô thượng chân ý, cốt linh hạn chế quyết định tiến đến võ giả ý cảnh cảnh giới không có khả năng rất cao. Từng ấy năm tới nay, Diệp Viễn ý cảnh là biến thái nhất một cái. Nhưng cho dù là lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng không có khả năng xông qua tầng thứ 9. Muốn nói cảm ngộ chân long lực, một cái vừa luyện hóa long huyết thiếu niên, làm sao có thể tải như vậy trong thời gian ngắn cảm ngộ thành công. Muốn xông qua tầng thứ 9, nhất định phải lấy cường đối với cường. Luyện hóa long huyết sau, lấy chân long lực đối với chân long lực, bằng không một điểm phần thắng cũng không có. Trừ phi Diệp Viễn có thể đầy đủ hiểu rõ một môn vô thượng chân ý, bằng không chỉ có thể là bại tướng dưới tay bản long phá thiên trường. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, chân long lực là hoàn toàn xa lạ. Mà nắm giữ chân long lực chỉ là bước đầu tiên, hắn còn muốn có thể sử xuất bản long phá thiên trường mới có chống đỡ hạ trung cực một trường tư cách. Đảo mắt 3 ngày liền đi qua, Diệp Viễn đã sớm bỏ qua trực tiếp cảm ngộ ra bản long phá thiên trường. Hắn đang nghĩ biện pháp điều động chân long lực, mà hắn hiện tại, duy nhất có thể điều động chân long lực biện pháp, chính là sử dụng viêm động chân long sát. 3 ngày nay, hắn vẫn luôn đang sử dụng viêm động chân long sát, càng không ngừng cảm ngộ chân long lực phương pháp sử dụng. Dần dần, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được một điểm bí quyết. Hắn lúc đó sử xuất viêm động chân long sát, hoàn toàn là bằng vào một loại bản năng, mới đưa một tia chân long lực dung vào viêm động sát trong. Thế nhưng hắn cũng chỉ là biết ngoài nhiên, không biết giá trị. Bất quá bây giờ, hắn nhất định phải tìm được có thể sử xuất chân long lực nguyên nhân. 3 ngày nay, hắn vẫn ở nguyên nhân này, Diệp Viễn một lần mà sử dụng viêm động chân long sát, rốt cuộc tìm được một chút nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phát hiện, hắn mặc dù có thể đủ điều động chân long lực, là bởi vì hắn sử dụng viêm động sát thời điểm. Thân thể biên độ sóng cùng trong cơ thể chân long lực biên độ sóng đạt tới đồng bộ, mới có một tia chân long lực tiến vào hắn trong kinh mạch, theo vũ kỵ phóng thích ra ngoài. Diệp Viễn chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn vẫn còn đem chính hắn trở thành một người, sở dĩ trong cơ thể hắn chân long lực căn bản cũng không mua sổ sách. Nói cách khác, nếu muốn vận dụng chân long lực, đầu tiên muốn đem mình biến thành một đầu long, mà không là một người. Người hầu loại võ giả phương thức tới phát động long tộc vũ kỹ, cái này tự nhiên là vô nghĩa sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, tất cả là tốt rồi làng. Diệp Viễn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu càng không ngừng bắt chước trước thi triển viêm động chân long sát thì tình cảnh. Dần dần, Diệp Viễn toàn thân cơ thể đều chấn động lên, loại chấn động này càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, Diệp Viễn mạnh mở hai mắt ra sức một chưởng đẩy rời đi. Một đạo yếu ớt tiếng rồng ngâm từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hoàn mỹ thế giới, tuyết ưng lĩnh chủ, cách chương.